Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 246. Tôi bấm máy nói với Brenda. Cô giúp tôi một tay để quan sát. Theo giả thuyết của tôi, nếu thằng Novozhov đem quân về Bogota đánh bất ngờ, thì quân của nó phải tập trung ngoài vòng đai của thành phố Bogota, tức là những chỗ này. Tôi lặn chiếc trực thăng mấy vòng, cặp mắt phi công xưa nay chuyên tìm kiếm pháo của Việt Cộng được sử dụng tận lực. Brenda cũng đưa mắt ra ngoài tìm kiếm, nhưng cặp mắt phi công thiện nghệ của tôi chẳng nhận ghi nhận được gì cả. Tuy không nhìn thấy gì, tôi cũng cảm thấy an tâm vì tất cả những chỗ trọng yếu đều có thiết giáp của thủy quân lục chiến của tướng Casanova đóng canh giữ rất nghiêm ngặt. Bài một lúc tôi nói với Brenda. Cô nghĩ sao nếu mình đáp trực thăng xuống đất và kiếm thử? Tôi thấy bay trên trời nhiều khi không có kiếm được. Brenda không phản đối, nhưng nàng có vẻ không thích. Sợ chăng tôi không biết, nàng mới nói. Mr. Lee, ông bay sát như thế này rồi, sát đến độ càng trực thăng của ông đụng cả vào tàn cây, mà mấy đỉnh hòn đá chưa đủ sao mà còn phải đắp xuống. Tôi chưa kịp nói gì thì nàng lại nói tiếp. Nhưng việc đó là tùy ông, nếu ông muốn xuống kiếm thì tôi cũng sẵn sàng, có điều phải cẩn thận tối đa. Tôi đưa mắt tìm một chỗ trống để hạ càng chiếc trực thăng, đồng thời làm dấu chỉ ra sao. Cô lấy cho tôi cây M16 phía sau để chuẩn bị đi. Tôi tìm chỗ mình đáp xuống đây chơi. Tôi đảo một vòng và tìm thấy một chỗ trống. Tôi quan sát thật kỹ một vòng trước sau, rồi đáp xuống một khu đất trống tương đối bằng phẳng. Càng trực thăng vừa chạm đất thì cặp mắt phi công của tôi xoay mấy vòng liên tiếp để quan sát. Từ trên trời xuống dưới đất mới nhìn thấy cảnh tượng trời và đất khác nhau. Cảm giác đầu tiên của tôi là thấy mọi chuyện sao thanh vắng quá. Tứ bề vắng lặng, không có lấy một dấu vết của sinh vật, đừng nói gì một bóng người. Xa xa phía bên phải của tôi là một suối nước đang chảy róc rách. Tôi và Brenda ngồi im một lúc rồi tôi hỏi nàng. Cô à, muốn xuống điều tra một chút không? Brenda gật đầu, tôi vẫn để máy phi cơ nổ và chúng tôi mở bước xuống khỏi tàu bay. Tôi và Brenda đi sát bên nhau, tay Brenda thủ một cây M16, tôi thủ một cây 9 ly. Đi được một vòng thì tôi dám quả quyết rằng khu rừng này toàn là rừng trinh. Rừng trinh có nghĩa là rừng chưa hề bị người xâm lấn, tôi nói với Brenda. Khu rừng này vắng người quá, thôi mình đi về thôi. Vừa nói tới đó thì tôi bỗng cảm thấy một sự gì nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình. Brenda nhìn thấy tôi như thế thì hỏi ngay. Ê, Mr. Lee, chuyện gì vậy? Tôi thở nhẹ, nói rất nhỏ, đưa cặp mắt phi công nhìn tứ phía. Tôi không biết nó là cái gì, nhưng tôi biết tụi mình đang bị ai rình rập. Tôi nói luôn cho đỡ sợ. Đúng ra thì mình không nên mạo hiểm xuống đây như thế này. Tôi vừa nói tới đó thì không hiểu vì một lý do gì đó tôi quay người lại và một tay tôi xô Brenda ra, tay kia giơ cây 9 ly về phía trước. Vừa vặn lúc đó một khối thịt khổng lồ màu vàng của một con cọp từ phía sau lưng bay thẳng tới vào người tôi. Cây 9 ly trong tay tôi bóp liền 4 phát liên tiếp vào mắt, vào mũi, vào miệng con cọp. Tuy bị bắn 4-5 phát nhưng sức con cọp mạnh quá tiếp tục phóng về phía tôi. Tôi phải hợp người xuống để tránh và lăn đi một vòng thì đột nhiên thấy mình đang nằm bên cạnh Brenda. Vừa bị tôi xô xuống đất lúc trước đó, con cọp vồ hụt mồi rớt xuống nằm giải chết. Con cọp đã bị bắn chết tươi rồi, nhưng Brenda còn sợ quá cứ ôm cứng lấy tôi, rung lên cầm cặp. À, thì ra đàn bà dù có học tới bằng tiến sĩ hay bằng gì đi nữa, cũng không thể nào bằng đàn ông được. Được nằm trong rừng vắng với một người đẹp tóc vàng thơm như muối mít là Brenda, thì thử hỏi trên cõi đời này còn có ai hạnh phúc hơn tôi? Brenda ôm tôi chặt quá, vú của nàng đè sát vào người tôi làm tôi cảm thấy sung sướng đến điên người. Hè hè, tôi cứ để yên như thế, coi thử nàng ôm tôi được bao lâu. Nhưng Brenda không ôm tôi lâu, một lúc nồng nàng nhận ra sự lố bịch và yếu đuối của mình nên buông tay tôi ra. Nhưng gặp một thằng dâm dục từ thuở bé như tôi thì làm sao tôi để nàng yên được. Tôi thò tay ra sau, kéo tay nàng lại, rồi đặt lên môi hàng nàng một cái hôn. Chúng tôi hôn nhau say đắm, mới đầu là nhẹ, rồi càng lúc càng say đắm hơn. Đến một lúc nào đó tôi lăn đè lên người, lên của người nàng, rồi nàng lại lăn mình, đè lên người tôi. Cứ như thế chúng tôi là một cặp nhân tình đang hưởng tuần trăng mật chứ không phải hai người chiến sĩ đi tìm kiếm Cộng sản Colombia. Được một lúc, tôi cởi được cái nút áo thứ nhất của Brenda, rồi cái nút áo thứ hai tôi bắt đầu nhìn thấy bộ ngực to tròn trắng đẹp của nàng sau lớp xú chiên mắt tiền. Tôi chảy nước miếng và tiếp tục gỡ cái nút áo thứ ba. Brenda cũng hưởng ứng, thò tay giúp tôi cởi nó ra mau hơn. Nhưng đến cái nút áo thứ tư tôi đang cởi nửa chừng thì Brenda bỗng nhiên rú một tiếng. Tôi ngạc nhiên chưa kịp làm gì thì nàng đã đẩy tôi ra và chỉ vào phía sau. Tôi quay lui và giật mình khi nhìn thấy chiếc trực thăng đang đậu máy, còn nổ, nghiêng sang một bên. Cánh quạt trực thăng vẫn còn xoay nên chém rụng một mớ lá cây ở rừng gần đó. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, trực thăng là một vật rất nặng. Và vì nó nặng như thế nên trực thăng thường phải đậu trên bãi đáp làm bằng bê tông cốt sắt hay ít nhất là vỉ sắt. Nếu đậu ở đất cứng thì phải cẩn thận lắm, bởi vì mình mới đáp xuống thì mặt đất xem ra có vẻ chịu được chiếc tàu, nhưng ba lần lần thì nó có thể bị lún xuống. Chiếc trực thăng của tôi đang từ từ lún xuống. Nhìn thấy như thế thì tôi hoảng hốt buông Brenda và ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía trực thăng và leo lên. Tôi cầm cần lái vặn hết ga và kéo chiếc trực thăng lên trở lại. May cho tôi vì chiếc trực thăng chỉ mới lún chút xíu, nên chỉ sau vài cái rùng mình là chiếc trực thăng nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cảm tạ Thượng Đế, chỉ còn một chút xíu nữa là đợi tôi tàn. Kẹt lại ở trong cái rừng này thì không có trực thăng, để về thì đợi tôi tàn. Tôi cất cánh con tàu lên rồi đáp xuống một chỗ trống ở bên cạnh. Lần này không giảm ga để tàu khỏi bị lún. Brenda mở cửa trực thăng phóng lên liền. Mấy cái nút áo vẫn còn mở tung, lòi bộ ngực đầy đặn, trắng nõn và tròn trịa. Tôi nuốt nước miếng cái ợt một cái. Tiếc rẻ những quả đồi mà mình vừa xém chút nữa thì được nằm ngủ trên đó. Brenda một tay cầm E16, tay kia cầm cây chính ly đưa cho tôi. Nàng ngồi vào ghế đóng cửa lại và lắc đầu. Mr. Lee, xém chút nữa thì tụi mình phải kẹt lại ở giữa rừng già. Tôi cười nói, cho tôi một cái hôn đi. Nàng cười dễ dãi, chồng người qua hôn tôi một cái, đưa bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vào má tôi. Tôi chỉ hôn phớt qua môi nàng rồi vặn ga kéo con tàu lên. Brenda hơi khựng người vì ngạc nhiên, nhưng tôi có lý do. Dĩ nhiên là một thằng dâm dục như tôi thì phải muốn kéo dài nụ hôn này, nhưng cặp mắt tôi vừa liếc thấy đồng hồ xăng chỉ còn 1/4, nghĩa là chỉ chừng 25 phút bay nữa. Tôi kéo con tàu lên và lần lần trở về với thực tế. Với những chuyện lo trước mặt, cứ theo những gì tôi quan sát thì tôi không thấy một dấu hiệu tập trung quân hay di chuyển nào của tụi Novochok cả. Ba sư đoàn với một quân số gần 30.000 người không phải là một lực lượng nhỏ, muốn đi đâu thì đi mà không để lại dấu vết. Tôi có thể rút từ chuyện này ra hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là thằng Novochok cho lính của nó nằm yên ở bên phía kia núi. Giả thuyết thứ hai là nó đang bí mật di chuyển lính của nó đi đến một chỗ nào đó nhưng chưa ai biết được. Tôi bấm máy siêu tần số gọi cho Beckett. Ông ta lên máy liền hỏi. Mr. Lee có nhìn thấy dấu hiệu gì không? Không, đây mới là chuyện lạ nữa. Tôi nghĩ thằng Novochok đang âm mưu là một chuyện gì, nhưng bây giờ thì tôi chịu. Nghĩ không có ra vì không có thời giờ. Con cái tôi đang chuẩn bị đổ bộ xuống căn cứ San Gabriel. Cho nên trong vòng 2 tiếng đồng hồ sắp tới tôi rất bận rộn, sẽ không liên lạc được với Mr. Lee. Mr. Lee cứ tùy nghi mà làm việc, mình sẽ liên lạc với nhau sau. Beckett nói tới đó thì cúp máy. Tôi đưa tàu bay lên cao tìm một căn cứ gần đó để đổ xăng. Tôi tìm thấy một trạm đổ xăng không khó lắm vì lính thủy quân lục chiến đóng đầy ở vòng đai thành phố. Tôi muốn đáp xuống một chỗ nào mà mình có thể điều tra luôn được tình hình của bọn Novochok. Tôi bay một lúc thì nhìn thấy phía xa xa một khu tập trung gì giống như một trại lính ở trước mặt tôi. Tới gần hơn một chút thì tôi biết mình đang nhìn thấy cái gì đó. Đó là một trại tị nạn khổng lồ, chia ra làm nhiều khu vực. Mỗi khu vực có tới hàng chục ngàn cái liều vải hoặc nhà gỗ được xây cất sơ sài. Tôi hỏi Brenda, cô có biết đó là cái gì không? Trại tị nạn phải không? Tôi gật đầu, phải. Khi cộng sản vào bất cứ nơi đâu thì việc đầu tiên người dân là bỏ chạy. Và chạy thì không còn chỗ nào an toàn bằng thủ đô. Chuyện này giống như ở Việt Nam ngày xưa. Nhưng tất cả dân chúng của mấy thành phố lớn chạy về đây, nếu lính bị lính thủy quân lục chiến của tướng Casanova gom hết vào đây, họ không cho dân tị nạn vào vì sợ cộng sản Colombia trà trộn chung với dân chúng. Brenda nhìn qua một lượt và nàng nói liền, dân số ở đó chắc phải lên tới ít nhất là mấy trăm ngàn người, làm sao họ sống được? Chính phủ cung cấp thức ăn và đồ uống cho họ. Theo như báo chí thì con số người tị nạn lên tới gần 1 triệu người. Gần 1 triệu người? Thế thì chính phủ làm sao cung cấp nổi một số lượng thực phẩm như lớn như thế? Tôi nhún vai. Tôi đâu có biết, nhưng chắc chắn là họ phải có cách. Trại tị nạn này được thành lập cả mấy tháng rồi, từ khi thằng Novochok tấn công. Tôi lượn tàu bay một vòng và nhìn thấy một bãi đáp trực thăng có xe bồn xăng ở gần đó. Theo hệ thống tổ chức của Mỹ, con đường từ thành phố Bogota cho đến những căn cứ chiến lược như Ibagué, Amerina hay Manizalo rải rác dọc đường cứ cách cỡ 100 dặm thì quân đội Colombia có thiết lập một trạm đổ xăng cho trực thăng. Vì trực thăng uống xăng rất nhiều, cần phải được tiếp tế liên miên. Tôi đáp xuống và nhìn thấy mấy người mặc đồ thủy quân lục chiến chạy ra để đổ xăng. Tôi mở cửa xuống khỏi tàu bay và nói liền. Ông có nói được tiếng Mỹ không? Vừa nói xong thì tôi nhận được các cấp bậc sĩ quan trên vai anh ta. À, thì ra đây là một sĩ quan thủy quân lục chiến. Anh ta gật đầu. À, phải. Thế thì tốt quá. À, ông cho tôi hỏi, quý vị thuộc đơn vị thủy quân lục chiến của tướng Casanova? Người lính gật đầu nhìn tôi và người đàn bà Mỹ duyên dáng tóc vàng trên chiếc trực thăng hơi ngạc nhiên và trả lời. À, quý vị thật là may mắn, trong tất cả những trạm xăng bây giờ chỉ còn thủy quân lục chiến là còn xăng. Tôi nói ngay, à, thế à? À, chúng tôi là người của CIA, xuống đây để phụ giúp quý vị đánh nhau với Cộng sản. Người lính thủy quân lục chiến gật đầu, một người khác leo lên trực thăng mở nắp, người kia đứng phía dưới kéo vòi xăng tới, chuẩn bị đổ xăng. Tôi hỏi, tình hình ở trong trại tị nạn thế nào? Người lính lắc đầu. À, tôi không biết, không ai dám vào đó hết, nên không thể nào biết được. Tôi giật mình. Ý, ông nói sao? Không ai dám vào trong trại tị nạn hết à? Người lính lắc đầu. Chúng tôi chỉ chặn họ rồi đẩy họ vào trong trại. Ở trong đó họ tự ý sinh hoạt với nhau. Ý, tôi tưởng Tổng thống Miranda mới đi thăm cái trại tị nạn sáng nay. À, Tổng thống cũng chỉ đến thăm ở ngoài chứ đâu có dám vô. Anh có thể cho tôi biết tình hình trong đó như thế nào không mà không ai dám vô không? Loạn! Mấy thằng trùm du đảng, trùm ăn cướp nắm hết chính quyền. Chúng nó tổ chức động mại dâm, tiệm hút bạch phiến, thậm chí đồ tiếp tế của chúng tôi cũng phải giao cho chúng nó rồi chúng nó mới bán lại cho dân. Dân chúng khổ lắm, đã nhiều lần chúng tôi tính vào dẹp một lần cho xong, nhưng chúng tôi đang lo tụi Cộng sản hơn là nên chưa có thời giờ. Brenda động lòng nhăn mặt lại. Ê, thế thì dân trong trại tị nạn chắc là khổ lắm. Người lính gật đầu, tôi quay sang nói với Brenda. Tôi muốn vào trại tị nạn thăm dân cho biết sự tình một chút, cô có dám vào với tôi không? Brenda gật đầu hăng hái. Nếu ông dám đi thì tôi cũng đi, có sợ gì. Tôi bước lùi vài bước nói nhỏ để người sĩ quan thủy quân lục chiến không nghe thấy. Cái bọn châu Mỹ Latin nổi tiếng là dâm đảng và tàn bạo. Nếu chúng nó bắt được cô thì cô phải biết chúng nó muốn làm gì. Brenda gật đầu tự nhiên. Cái tự nhiên có một người đàn Mỹ sinh ra và lớn lên ở trên một đất nước tự do hạnh phúc nhưng đã quá quen thuộc với tội ác. Chúng nó sẽ giữ tôi để thay phiên nhau hưởng lạc. Người tóc đen thường thích người tóc vàng và ngược lại. Tôi biết chuyện đó, Mr. Lee. Tôi lắc đầu. Nếu nói về cách nói chuyện thẳng thừng, đâm thẳng vào vấn đề như một con dao thì không ai bằng người Mỹ, tôi mới nói. Tôi có một ý kiến hay hơn. Để tôi gọi cho thiếu tướng Casanova đi chung với tụi mình. Tôi trở vào tàu bay mở máy siêu tần số gọi cho Casanova. Ông ta lên máy ngay. Khi nghe tôi muốn vào trong trại tị nạn, ông ta phản đối với lý do giống y hệt như của người lính lúc nãy tôi mới nói. Thiếu tướng chắc không biết cái mầm của Cộng sản nó nằm ở trong những chỗ như thế này. Tôi ngày xưa cũng là một dân tị nạn chính trị. Tôi biết cái nỗi khổ của những người này. Nếu mình không bảo vệ được họ thì làm sao mình mong họ trung thành với mình được. Tôi nói hết câu thì Miranda chen vào tần số. Ông cho tôi biết là mới đi thăm trại tị nạn về nhưng chỉ thăm ở ngoài cho báo chí chụp hình. Các viên chức chính phủ không vào bên trong được. Và ông cũng đồng ý với tôi nhưng không có cách nào khác hơn. Tôi kết luận. Thiếu tướng, có một lực lượng thủy quân lục chiến nào gần đây không? Cỡ một tiểu đoàn hay một đại đội cũng được. Thiếu tướng tăng phái cho tôi được không? Casanova trả lời ngay. À, tôi có 5 tiểu đoàn đóng rải rác chung quanh trại tị nạn để đề phòng khi có biến. Tôi có thể tăng phái liền cho Mr. Lee một tiểu đoàn để Mr. Lee sử dụng. Mr. Lee cho tôi 15 phút, tôi sẽ tập trung ở phía ngoài để chờ lệnh Mr. Lee. Tốt, trung tướng cho họ tới đây tập trung liền. Người chỉ huy tụi này là trung tá Ed Cardido, một sĩ quan xuất sắc, hắn ta sẽ trình diện Mr. Lee. Tôi cúp máy, quay ra hỏi người lính thủy quân lục chiến đang đứng gần bên tôi. Ông có biết trung tá Ed Cardido? Người lính tròn mắt ngạc nhiên. À, biết chứ, ông ta là một hung thần khét tiếng của thị quân lục chiến. Tốt, tôi sẽ đem tiểu đoàn của ông ta đến đây để gặp tôi. À, xin lỗi, tốt, ông sẽ đem tiểu đoàn của ông ta đến đây để gặp tôi. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ bay lên một vòng để quan sát chung quanh trại tị nạn rồi trở lại. Ông có rảnh muốn đi bay với tôi một chuyến không? Người lính gật đầu. Nói để ông ta vào trong để thu xếp công chuyện rồi biến mất. Tôi quay máy chiếc trực thăng xong thì người anh ta cũng chạy ra, leo lên chiếc tàu bay ở phía sau. Tôi đưa cho anh ta cái máy nghe và chỉ dẫn sơ sài cách sử dụng rồi cất cánh chiếc trực thăng lên. Hắn vừa chỉnh xong cái máy thì tôi phản lên một câu đầu tiên. Báo chí nói trại tị nạn chưa tới 1 triệu người, nhưng theo tôi thấy thì cỡ chừng nửa triệu, 200,000-400,000 người là hết cỡ. Anh nghĩ sao? À, nếu tính về số lượng người đến ghi danh ở trạm tiếp tân thì báo chí nói đúng. 1 triệu người, đây là số lượng mà ban chỉ huy trại báo cáo với Hội đồng Liên Hiệp Quốc để lãnh tiền viện trợ và lương thực. Ê, tại sao lại có chuyện đó? Quý vị biết máu tham nhũng của người Colombia mà, không phải người tị nạn nào tới đây cũng ở lại. Nhiều người chịu không nổi phải trở về dùng cộng sản, nhiều người khác bỏ đi lập nghiệp ở những nơi khác. Tuy nhiên, con số báo cáo thì vẫn càng ngày càng tăng để cho các giới chức trong trại hốt bạc bỏ túi. Tôi và Brenda lắc đầu nhìn nhau. Brenda thì nhăn mặt lại tỏ một dấu bất mãn đặc biệt, nhưng tôi thì chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên cả. Chuyện này xảy ra hàng ngày ở những trại tị nạn Việt Nam. Hình như người dân nước nhược tiểu nào cũng bị cái nạn này cả. Brenda hỏi, tại sao người ta bỏ nhà bỏ cửa đất đai ruộng đất để chống cộng sản rồi khi tới trại tị nạn lại bỏ đi chỗ khác? Tôi không có hiểu được. Ê, tại vì những người ở trong trại tị nạn phải tuân theo một mớ luật lệ hà khắc của chính phủ và của ban điều hành trại. Ban điều hành trại là những thằng găng tơ dùng súng ống để uy hiếp người ta và bắt người ta phải đóng thuế cho nó. Người nào có tiền thì đóng tiền, còn người nào nghèo khổ thì phải đóng thế thịt cho chúng nó mới để yên. Nghe như thế thì tôi quay sang nhìn Brenda. Chúng tôi trao đổi với nhau một cái nhìn, tuy không ai nói gì nhưng chúng tôi đều biết rằng mình sẽ phải làm cỏ sạch tụi này. Chiếc trực thăng bây giờ đã lên cao, tôi nhìn xuống kỹ hơn để quan sát. Tôi nói với người lính ở phía sau lưng mình, tên tôi là Mr. Lee, đây là Brenda. Ông thấy cái trại này, nó chia làm khoảng coi như 25 khu tất cả. Ông nói cho tôi nghe khu nào là khu nào. Người lính chỉ tay xuống phía dưới. À, khu này là tiếp nhận. Mr. Lee chắc nhìn thấy những chiếc xe và nua chở người tị nạn khắp nơi về đây. Mỗi ngày chúng tôi vẫn còn tiếp nhận khoảng vài trăm người tới vài ngàn người. Đây là chỗ duy nhất trong trại tị nạn mà chính phủ Colombia còn vào được và kiểm soát được. Tổng thống Miranda vừa đáp xuống đó sáng nay để thăm dân tình ở phía ngoài. Khu vực tiếp nhận đó là lãnh thổ riêng của mấy ông vua tị nạn. Đó là một thế giới riêng biệt có quy luật riêng, không ai đặt chân vào đó được cả. Tôi mới hỏi, thế còn những người tị nạn mới tới đó rồi trở về, họ đổi ý và muốn xin vào trại tị nạn trở lại có được không? À, dĩ nhiên là phải được, họ phải khai lại tên họ một lần nữa để cho các giới chức chính phủ lãnh thêm tiền. Đó là lý do tại sao báo chí cho biết con số người tị nạn lên tới hơn 1 triệu người. Trong lúc người lính nói, tôi tiếp tục quan sát về địa thế của cái trại tị nạn. Tôi mới hỏi, ở phía hàng rào cuối cùng của trại tị nạn, tuốt bên kia, anh có nhìn thấy mấy con đường đất từ trong trại tị nạn đi ra không? Tôi thấy có một chiếc xe vận tải đang chạy trên đó. Xe của ai vậy? À, xe của trại tị nạn chở hàng ra ngoài bán. Tôi giật mình. Ý, hàng ở đâu mà bán? Liên Hiệp Quốc viện trợ cho trại nhiều hàng quá, xài đâu có hết. Mỗi lần tàu bên Mỹ cập bến, chúng tôi phải mất cả tuần lễ chở mới hết số hàng tới trại tị nạn. Hàng không phát cho dân thì để trong kho làm gì? Các viên chức trong trại chở ra ngoài bán cho dân hoặc bất cứ ai có tiền mua. Tôi bay về mép trại tị nạn, chỗ tiếp giáp gần nhất với thành phố Bogota. Tôi bay vòng trên đó để ý nhìn ngắm và quan sát một lúc. Và càng nhìn ngắm thì tôi càng thấy có một cái gì đáng để cho tôi để ý. Có một cái gì đó đang nằm dưới chân tôi, nhưng tôi chưa nghĩ ra được. Tôi lượn tàu bay thêm vài vòng để ý quan sát và thấy thành phố Bogota và trại tị nạn cách nhau bằng một loạt nhiều đồi núi nhỏ. Những ngọn đồi này không cao lắm, nhưng cây cối vùng nhiệt đới mọc lên sùm. Tôi hỏi người sĩ quan Colombia một câu hỏi cầu may, một câu hỏi mơ hồ. Từ trại tị nạn này, nếu dân tị nạn muốn vào Bogota, họ có thể trốn trại và đi xuyên qua mấy ngọn đồi này để tới được Bogota liền, phải không? Chẳng ngờ câu hỏi cầu may của tôi lại là chìa khóa mở cửa cho sự giải thoát những bế tắc của tôi. Người lính trả lời liền. Mr. Lee thật là một con người biết quan sát. Từ khi trại thành lập, cũng có nhiều người tị nạn vượt rừng để đi vào Bogota bằng cách leo rào rồi đi bộ qua mấy cái ngọn đồi. Sang tới bên đó thì coi như vào được vùng đất trống vì không có ai canh gác ở bên đó cả. Tôi thấy toát mồ hôi lạnh hỏi, tại sao không có ai gác ở đó? Ê, tôi đâu có biết. Người lính vừa trả lời xong thì tôi mở máy siêu tần số gọi cho Miranda liền. Ông lên máy tôi mới hỏi, ai chịu trách nhiệm phòng thủ Bogota và trại tị nạn thưa tổng thống? À, tướng Casanova. Casanova lên máy ngay tôi hỏi. Ông ta hỏi tôi, à, tôi là người chịu trách nhiệm đây, Mr. Lee, có gì không? Tôi đang bay trên mép rìa của trại tị nạn, chỗ gần thành phố Bogota nhất. Thành phố Bogota và trại tị nạn chỉ cách nhau có một mớ những ngọn đồi nhỏ. Thiếu tướng có đặt lính ở giữa bên kia ngọn đồi để phòng thủ Bogota không? Casanova có vẻ không thích câu hỏi, trả lời giọng hơi nhằn một chút. Ê, để tôi xem. Có tiếng giấy như ông ta đang mở bản đồ nhìn xuống một lúc, ông nói tiếp. Tôi hiểu chỗ Mr. Lee nói rồi. Chỗ đó thì tôi không để ai cả. Nhưng gần đó chừng mấy trăm thước, chắc Mr. Lee thấy con đường huyết mạch dẫn vào thành phố Bogota. Tôi đặt tại đây tất cả là hai tiểu đoàn với chiến xa và đại pháo 105 ly của thủy quân lục chiến. Thiếu tướng có biết á, theo lời báo cáo thì người trong trại tị nạn, nếu muốn vào thành phố, họ chỉ cần leo rào rồi đi bộ qua ngọn đồi, sẽ vào bên trong ranh giới của thành phố Bogota không? Tại đây, nếu họ đón xe đò thì chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, họ sẽ tới được Bogota. Ê, tôi hiểu Mr. Lee muốn nói gì. Dĩ nhiên là chúng tôi biết người dân tị nạn thỉnh thoảng cũng trốn về thành phố qua đường đó. Lính của tôi báo cáo hàng ngày nên tôi biết. Nhưng số lượng đó chẳng có đáng gì cả. Chỉ có vài ba chục người một ngày là cùng. Ê, nếu cộng sản giả dạng tị nạn mà xâm nhập bằng đường đó thì sao? Casanova cười nhẹ. Cảm ơn Mr. Lee đã lo xa. Chúng tôi cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng tất cả những người tị nạn trước khi tiếp nhận vào trại phải được thanh lọc rất kỹ. Thanh lọc ba cơ quan đảm nhận là cảnh sát, thủy quân lục chiến và tình báo quân đội. Những người tình nghi đều bị bắt và giam một chỗ khác liền. Tất cả những người trong đó là người tị nạn. Mr. Lee đừng có lo quá. Chúng tôi đã nghĩ tới tất cả những việc mà Mr. Lee đang nghĩ tới và đã có phương pháp giải quyết mọi chuyện. Casanova có lý, nhưng tôi không thích chữ lo xa mà ông ta dùng. Trong việc dùng binh không có chuyện gì là chuyện lo xa cả. Tuy nhiên những gì Casanova làm cho tôi cảm thấy yên lòng. Tôi cúp máy nói với Casanova và tiếp tục bay quan sát một vòng. Tôi bấm máy nói cho mọi người trong tàu bay nghe. Số người tị nạn bỏ trại xâm nhập thành phố khá nhiều. Bằng chứng là họ đã đi thành con đường mòn rồi. Nếu nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy. Không còn gì hơn để quan sát, tôi bay về phía cuối của trại tị nạn, tuốt phía bên kia chỗ tiếp giáp với bìa rừng, nơi mà lúc nãy tôi nhìn thấy mấy chiếc xe vận tải đang đi xuống đồng bằng. Tôi nhìn gần một chút thì tôi kinh hoàng nhận ra cái chỗ mà tôi tưởng là chỉ có vài ba chiếc xe vận tải cỡ nhỏ, chở vài chục thùng đồ ăn cắp của dân tị nạn đem ra ngoài bán lén. Chỗ này đúng ra phải nói là một trung tâm phân phối tiếp liệu thật quy mô, với những bồn xăng, nhà kho, chỗ sửa xe và trên bãi đậu là khoảng chừng gần 100 chiếc xe vận tải. Tôi vừa đến nơi, chỉ cần nhìn qua một vòng, toàn cho phi cơ xuống thấp hơn nữa thì bỗng dưng giác quan thứ 6 của tôi nói cho tôi biết rằng tôi phải quẹo thật gắt, quẹo liền, nếu không muốn chết. Phát súng an tình, phần thứ 246 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục 247.